nhưng là tốc độ di chuyển thật tên kia sự quá nhanh. Trong cuồng bạo trạng thái càng nhanh hơn mấy lần so với lúc trước, cho dù Tô Triệt có phản ứng mau hơn nữa, cũng không thể nào tránh thoát. Bị hắn đụng mạnh vào, thình thịch, Tô Triệt cũng không có bị đánh bay, ngược lại, bị hổ văn quái nhân mở ra hai cánh tay ôm vào trong ngực. May là còn có cự phú kết giới tạo thành cách trở, không đến nổi xuất hiện hình ảnh thân thể tiếp xúc bi thảm nhất. Xoẹt xoẹt, hổ văn quái nhân gào thét liên tục, điên cuồng đánh, xé rách phòng ngự kết giới, cực kỳ giống một đầu đại tinh tinh, muốn đập nát một quả trứng lớn hình tròn. Tô Triệt cố gắng đem phòng ngự kết giới khuếch trương ra phía ngoài, tạo thành vòng tròn lớn hơn nữa. Để cho đôi cánh tay dài kia không thể ôm được, như vậy sẽ không trói được mình. Nhưng là thuộc tính lực lượng đả kích của hổ văn quái nhân tựa hồ như khắc chế lực lượng phòng ngự của cự phú. Phòng ngự kết giới đã co rút lại đến mức tận cùng, đã thành xu thế co đầu rút cổ, thật sự không cách nào khuếch trương. Nhìn tình hình như vậy, để cho Tô Triệt ý thức được một loại khả năng. Thuộc tính công kích của hổ văn quái nhân có thể toàn diện khắc chế tất cả lực lượng phòng ngự. Hổ văn quái nhân đến từ chính một loại vũ trụ thế giới khác, là đỉnh cấp cường giả vũ trụ kia, có lẽ kẻ nào cũng giống như hắn như vậy thân. Góc truyện audio.com, thể phòng ngự cực kỳ biến thái, như vậy, bọn họ ở giữa chiến đấu muốn đánh bại đối thủ, nhất định phải mang theo thuộc tính có thể bài trừ phòng ngự đối phương. Cách trương.